Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, chương 1203, Đạo Hiếu. Chờ ta, một ngày này, nguyên giới phát sinh biến đổi lớn. Lăng Thiên Tôn, Nguyệt Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn cùng đời thứ nhất Thượng Hoàng Thiên Đế hiểu vị Tô Liên Thủ. Chém giết địa mẫu Nguyên Quân, phạt đổ Nguyên Mộc. Đảm nhiệm thứ 15 năm Thượng Hoàng Thiên Đế xuất lĩnh đại quân công phạt Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình, đem nguyên giới u ác tính này nhất cử diệt trừ. Sau trận này, Nam Thượng Hoàng thống nhất nguyên giới, trong đó có vô số xúc động lòng người cố sự không cách nào từng cái kể rõ. Tại địa mẫu Nguyên Quân chặt đầu ngày đó, trên trời rơi xuống dị tượng, phát sinh rất nhiều không thể tưởng tượng nổi hiện tượng. Nguyên Mộc sụp đổ là một chuyện, trừ cái đó ra còn có không gian thác loạn, cùng thần thánh giáng lâm. Có người nói là vực ngoại thiên đình danh túc Hạo Thiên Tôn xuất lĩnh lấy thiên đình cường giả giáng lâm, hiệp trợ Nguyệt Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn bọn người chém giết địa mẫu. Còn có người nói Nguyệt Thiên Tôn thần thông mất khống chế, Nguyệt Thiên Tôn bị địa mẫu Nguyên Quân trọng thương, biến thành tàn phế, bị hủy dung nhan. Còn có người nói, hiểu vị Tô đạt được Nguyệt Thiên Tôn Lăng Thiên Tôn thưởng thức, đem bị chặt đổ Nguyên Mộc giao cho hắn. Lại có người nói, Lăng Thiên Tôn Hỏa Thiên Tôn làm chủ, để hiểu vị Tô chấp trưởng nguyên giới. Bất quá từ đó về sau, liền có rất ít người nhìn thấy Nguyệt Thiên Tôn. Lăng Thiên Tôn cũng lại lần nữa bế quan, có công thành lui thân dấu hiệu. Ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì, đã trở thành lịch sử, không làm ngoại nhân biết. Ngày đó Nguyệt Thiên Tôn trốn về nàng cung điện, nàng còn muốn chạy mà nói, trong thiên hạ không ai có thể ngăn cản nàng. Nhưng mà nàng vì cứu ra Lăng Thiên Tôn, hay là như nàng ở trong giấc mộng là một dạng, nàng bỏ hai chân của mình cùng dung nhan, đổi lấy Lăng Thiên Tôn cơ hội chạy trốn. Nàng cơ hồ là leo về chính mình trong cung điện, lập tức bố trí xuống các loại không gian phong cấm, để Hạo Thiên Tôn bọn người không cách nào tìm được nàng. Yên Nhi, mang tới một cái bình phong, đừng cho ngoại nhân nhìn thấy ta, nàng run giọng nói ra. Bình phong đưa nàng che khuất, Yên Nhi rất là thân mật vì nàng tại trong bình phong thắp sáng đèn lồng. Nguyệt Thiên Tôn run rẩy cầm lấy tấm gương, nhìn xem trong kính khuôn mặt xấu xí kia, run tay đem tấm gương vứt ra ngoài. Lúc này, một thân ảnh vô thanh vô tức đi tới, mà Yên Nhi các loại một đám cung nữ lại giống như là không nhìn thấy hắn như vậy. Tần Mục đi hướng bình phong, Nguyệt Thiên Tôn che mặt, thanh âm khàn khàn nói, đừng tới đây. Ta không muốn ngươi thấy bộ dáng của ta bây giờ. Tần Mục đẩy ra bình phong. Nguyệt Thiên Tôn thét lên. Vô luận Tần Mục từ chỗ nào cái phương hướng đi hướng sau tấm bình phong, bình phong từ đầu đến cuối ngăn tại trước mặt hắn. Nguyệt, Tần Mục đứng tại trước tấm bình phong, nói khẽ, ta phải đi về. Nguyệt Thiên Tôn không nói. Tần Mục tiếp tục nói, hiện tại ta còn cứu không được ngươi. Ta không cách nào phá giải hiểu vị Tô Tiên Thiên nhất khí, cũng phá giải không được Hỏa Thiên Tôn thần thông. Bất quá tương lai, chờ đến ngươi cây đào dài khắp chư thiên vạn giới, chờ đến ta mang nữa bức họa này trở về thời điểm, ngươi sẽ khôi phục lúc trước dung mạo. Khi đó, ngươi hay là Nguyệt Thiên Tôn. Hắn khom người thi lễ, quay người rời đi. Đạo hữu, chờ ta à. Sau tấm bình phong một mảnh trầm mặc. Qua lâu, sau tấm bình phong nữ tử ngồi tại trong bóng dáng khẽ khom người. Thời gian thấm thoát, Thượng Hoàng thời đại kết thúc đã thành kết cục đã định. Địa mẫu Nguyên Quân tử vong, Nguyệt Thiên Tôn bị trọng thương, chỉ còn lại có Lăng Thiên Tôn một cây chẳng chống vững nhà. Nhưng Lăng Thiên Tôn thần thông quảng đại, có được không thể tưởng tượng nổi chi năng. Nhất là đến Thượng Hoàng thời đại những năm cuối, thần thông của nàng một khi thi triển, không người có thể cùng địch nổi. Nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Lăng Thiên Tôn bị thiên đế đánh lén, hay là táng thân ở trong thiên hà, một hoàng triều kéo dài 300.000 năm lâu hưng thịnh, như vậy trở thành thất truyền. Một năm này, một thiếu nữ Bạch Long Thị Lưng đeo một thanh trường kiếm, xuất lĩnh lấy vô số quần áo tả tơi thượng hoàng di dân thiên tân vạn khổ tránh né vực ngoại thiên đình thần ma truy sát, gian khổ khi lập nghiệp, đã trải qua vô số cực khổ rốt cục đi tới Đông Hải. Nàng xuất lĩnh lấy thượng hoàng di dân ra biển mà đi. Qua không biết bao lâu, bọn hắn ở trên mặt biển gặp được một tòa phù đảo. Trên phù đảo hoa đào nở rộ, cực kỳ rực rỡ, nơi đó chủ nhân tiếp đãi bọn hắn. Chủ nhân có một kẻ quái tính tình, không gặp khách lạ, chỉ trốn sau tấm bình phong. Ta có thể đưa các ngươi trốn trong một chư thiên bí ẩn. Đào viên chủ nhân đối với Bạch Long Thị, thiếu nữ nói ra, chờ đến thượng hoàng kiếp lắng lại, các ngươi có thể trở lại trên vùng đất này. Bạch Long Thị cảm ơn, nàng thường xuyên vũ động kiếm quang, đào viên chủ nhân sẽ ngồi lên xe lăn bị một nữ hài đẩy ra. Trên mặt có mạng che mặt che chắn, sâu kín nhìn xem nàng múa kiếm, kiếm như ngư long vũ, chiếu rọi Đông Hải. Bạch Long Thị phát hiện phù đảo rất nhiều quái sự, từ trong đảo trong rừng đào đi loạn, có đôi khi sẽ đi đến mặt khác chư thiên, có đôi khi sẽ đi đến trong nguyên giới đi, có đôi khi thậm chí sẽ tới Đạt U Đô, Huyền Đô. Nàng còn phát hiện đào viên chủ nhân có quái tính tình, luôn luôn hỏi thăm nữ hài gọi là Yên Nhi kia, hỏi thăm nàng rừng đào mọc tới chỗ nào. Bạch Long Thị nghe nói mảnh rừng đào kỳ dị này là đào viên chủ nhân năm đó dùng một cây nhánh đào trồng mà thành, đã trải qua 100.000 năm mới phát triển đến bây giờ quy mô. Nàng còn nghe Yên Nhi nói, đào viên chủ nhân là đang đợi một người, chờ đến đào viên mọc đầy chư thiên vạn giới, người kia mới có thể xuất hiện. Cuối cùng, Bạch Long Thị xuất lĩnh lấy tộc nhân thông qua rừng đào, tiến nhập một mảnh bí ẩn chư thiên, nghỉ lại xuống tới phồn diễn sinh sống, mà Bạch Long Thị cũng thường xuyên đi ra hành tẩu, truyền thụ nguyên giới đám người đạo pháp thần thông, tuyên dương thượng hoàng thời đại lý niệm. Nàng bị mọi người tôn làm thượng hoàng kiếm thần, nàng sẽ còn thường xuyên trải qua vùng rừng đào kia. Rừng đào đã thời gian dần qua sinh trưởng đến rất nhiều chư thiên, chỉ là đào viên chủ nhân vẫn là không có đợi đến nàng muốn chờ người kia. Bạch Long Thị gặp một thiếu niên gọi Tần Nghiệp, gặp biết đốn củi Văn Thiên Các, tính tình rất xấu đế dịch nguyệt, phong lưu phóng khoáng nữ giả nam trang Yên Vân Hề. Nàng hay là tại thế gian hành tẩu, đào viên chủ nhân đang chờ đợi một người, mà nàng cũng đang chờ đợi một người. Trong bất chi bất giác 20.000 năm thời gian đi qua, khai hoàng thiên đình biến thành bụi đất, ngày xưa vinh hoa biến thành phế tích, rừng đào chủ nhân vẫn là không có đợi đến người kia, mà nàng cũng không có tìm được người kia. Lại qua 20.000 năm hắc ám tuế nguyệt, Bạch Long Thị đau khổ tìm kiếm, tìm kiếm người kia manh mối. Một ngày này, nàng trải qua Dũng Giang đầu nguồn, trong nước mê vụ dần dần lên, lưng đeo thần kiếm thiếu nữ không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Dòng sông này mai táng nhiều lắm lịch sử, đến mức nước sông cuồn cuộn cũng thay đổi thành thời gian tiếng nghẹn ngào. Lúc này, nàng nhìn thấy thiên đình chư thần đánh tới, thiên đình chư thần đang đuổi giết một nữ hài dẫn theo rổ. Nàng xuất thủ cứu nữ hài kia, nhưng là nữ hài kia đã dầu hết đèn tắt, nàng khâm phục nữ anh hùng này, hộ tống nàng tiến lên, nhưng mà nữ hài kia cuối cùng vẫn đổ ở trong Dũng Giang. Trong giỏ sách là một anh hài nho nhỏ, oa oa khóc lên, trước ngực của hắn để đó một khối chữ Tần ngọc bội. Màn đêm buông xuống, Bạch Long Thị đưa mắt nhìn anh hài bay tới Dũng Giang bên cạnh một thôn trang nho nhỏ. Các ngươi nghe, trong thôn truyền đến một vị lão bà thanh âm, bên ngoài có cái hài tử tiếng khóc. 46 năm sau Dũng Giang, phong ba phun trào, sóng lớn đập không, nứt bờ, mê vụ lại nổi lên, từng đạo hào quang lóe lên. Tần Mục mang theo Ngụy Tùy Phong, Long Bá Vương, Phượng Thu Vân, Lâm Kiêu cùng Vũ Lâm quân mấy vạn cường giả xuất hiện tại trên mặt sông. Gió lớn ào ạt, đầu sóng rất cao, đem mê vụ thổi tan. Trên mặt sông thần lực bộc phát, gió dừng, sóng bình, Vũ Lâm quân một mảnh túc sát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.